Chương 1518, Inuisa quy liếm. Bởi vì thân là bán yêu, thường thường bị người khác cười nhạo, với là muốn mượn ngọc tứ hồn lực lượng, tiến hóa thành là chân chính yêu quái. Inuisa lần hành động này, chính là vì thu được lực lượng càng mạnh. Thủ hộ ngọc tứ hồn vũ nữ, kỳ kỳ ồ, linh lực cường đại, tiễn thuật tinh diệu, thậm chí đối với chả bất luận cái gì yêu quái đều không cần ra mũi tên thứ hai. Cái này kinh khủng tin tức, ở toàn bộ yêu quái trong lúc đó đã sớm truyền ra. Bất quá, lực lượng mê hoặc là cường đại, giống như Inuisa như vậy phấn đấu quên mình đến đây đoạt ngọc yêu quái, bình quân 2-3 ngày sẽ tới một con, nhiều thời điểm, còn có thể kéo bè kết phái. Nguy hiểm Inuisa cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mà lưu húc cùng kỳ kỳ ổ, cũng sớm đã thành thói quen. Inuisa ở trong rừng quan sát một chút, phát hiện hai người thật giống như thực sự đang ngủ, nghi ngờ cau mày một cái, làm sao hai người ngủ được chết như vậy nói như vậy, ngược lại là tiện nghi ta. Thân hình thật nhanh chạy đi, ở ngạn chỗ thật nhanh bắn ra, Inuisa thân thể như mũi tên rời cung, bay về phía lưu húc thuyền nhỏ. Đúng lúc này, một tia cực kỳ nguy hiểm dự cảm ở Inuisa trong đầu xuất hiện, dường như bị cường đại gì yêu quái nhìn chăm chú vào tựa như. Cho dù là ca ca của hắn xe Somaz, cũng không có mang cho hắn cảm giác như vậy quá. Đây là Inuisa thấy được không thể tin một màn. Trên thuyền tên nam tử kia, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có mở, nhẹ nhàng mà vung tay lên, nhất thời một đạo vô hình lá chắn ở Inuisa xuất hiện trước mặt, cả người phanh một tiếng đạn trở về trên bờ. Đây là cái gì? Inuisa từ dưới đất bỏ dậy, kinh ngạc nói. Không có gì, kết giới mà thôi. Thanh âm nhàn nhạt từ trên thuyền bay ra, lưu húc con mắt cũng không có mở, giống như Inuisa bắt đầu trò chuyện. Bất quá, ta ngược lại tờ ra không nghĩ tới sẽ là ngươi nhi, Inuisa. Đáng tiếc quá yếu, muốn là phụ thân ngươi lời nói, cố gắng có thể gây nên ta con mắt nhìn nhau tư cách. Như trước là khinh thị một cố thanh âm. Thậm chí, tựa hồ là lo lắng đánh thức kỳ kỳ ổ, lưu húc đặc biệt lấy linh lực ngưng tụ thanh âm, truyền đạt cho Inuisa. Ôm kỳ kỳ ổ tay, nhẹ nhàng loạn choạng, theo nước gợn trên dưới hình thành một loại kỳ lạ tần suất, phảng phất là nha cờ du ngu hỗn đản thiếu coi thường người giao ra ngọc tứ hồn. Nếu không ngươi sẽ biết tay Inuisa thật nhanh lần nữa liền xông ra ngoài. Ngũ chỉ xẹt qua không trung, bén nhọn trên móng vuốt, từng đạo yêu khí tung hành. Inuisa cũng là từ nhỏ đến lớn một đường giết đi ra, kinh nghiệm chiến đấu, yêu lực cao thấp, ở yêu quay trong, coi như là rất mạnh. Tang hồn thiết chảo một vệt ánh sáng sáng giấu móng tay, hướng phía Lưu Húc đánh tới. Lưu Húc vẫn là nhàn nhạt, khinh thường giọng điệu, con mắt vẫn không có mở, làm ngươi quấy rối ta ước hẹn đại giới, liền phong ấn ngươi 50 năm được rồi. Trên tay của hắn, từng nét bùa chú tốc biến. Không có bất kỳ khí cụ phụ trợ, chỉ là từng đạo linh lực ngưng tụ ký hiệu, Lưu Húc vung tay lên một cái, một ánh hào quang lẻn, xông về Inuisa sao, làm sao có thể quang mang bao trùm Inuisa thân thể. Inuisa hoanh một tiếng đụng vào núi xa xa nham chi bên trên, định ở bên trên, bắt đầu rồi dài đến 50 năm ngủ say được rồi, ngươi có thể quỳ liếm ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, Ngọc Tứ Hồn, 50 năm sau Ngọc Tứ Hồn, ngươi chính là đừng đụng tốt trong hoàng hốt. Inuisa nghe được thanh âm như vậy, liền mất đi trí giác. Inuisa bị phong ấn phía sau, kịch tình bước chân cũng càng ngày càng đến gần. Từng cái nguyên tắc bên trong một đoạn, chậm rãi triển khai. Bị Lưu Húc khống chế các quốc gia quốc chủ, không ngừng đem tình báo truyền đạt cho Lưu Húc. Nạ dạ đang không ngừng gây dựng lại thân thể, dần dần lớn mạnh, phát triển thuộc hạ thế lực, y đổ tìm cơ hội báo thủ. Mà sau đó, đã từng cùng cẩu đại tướng tổ ga ảo giao chiến mèo rừng bộ tộc, cũng tới xâm phạm Tây quốc lãnh thổ. Ở xe số mà một phen chiến đấu kịch liệt phía sau, rốt cuộc đem đẩy lùi. Sau đó, nhóm thất kiếm bị giết. Cùng với giữa các nước tiểu mâu thuẫn nhỏ, tranh chấp. Còn có yêu quái giữa tranh đấu. Hết thảy tất cả, cũng như nguyên tắc vậy, đang từ từ tiến hành. Tuy là Lưu Húc đã ở thời đại này đồng dạng bày ra ngập trời lưới lớn, nhưng là lại không có nửa phần động tác. Hết thảy tất cả, còn phải đến khi 50 năm phía sau, đây mới thật sự là thú vị bắt đầu. Lưu Húc chủ yếu chính là trở về phong ấn Inuisa. Sự tình phía sau, không cần hắn thôi động, Lưu Húc chỉ là làm quần chúng mà thôi, cho nên hắn lần nữa đi qua thực cốt chi giếng xuyên Việt hiện đại. 1942 tháng 5 năm 11 Nguyệt, mới đến đảm nhiệm Nhật Bản Hoa Bắc cánh quân tư lệnh Cương Thôn Nghệ Dĩ phát động đối với tấn Đông Nam địa khu đại càn quét, mục tiêu là phá hủy Bát Lộ quân chỉ huy cơ quan cùng tiêu diệt Bát Lộ quân đệ 129 sư. Quỷ mở ra xe thiết giáp tiến hành rồi đại càn quét. Các đồng chí đều biết, quỷ triển khai đối với chúng ta căn cứ địa càn quét. Một lần này càn quét không thể so quá khứ, tình huống khả năng càng thêm không xong, thế nhưng thiên hạ này không có đánh không phá vòng vây, đối với tại chúng ta độc lập đoàn, lao tử không phải coi nó là thành đột phá vòng vây chiến, chúng ta phải làm thành một hồi tiến công, hướng địch nhân của chúng ta khởi xướng ngay mặt tiến công, mọi người có can đảm hay không? Lý Vân Long lớn tiếng hô. Có tất cả chiến sĩ đều la lớn. Bọn họ còn không sợ tiểu quỷ tử, cho dù là hy sinh sinh mệnh cũng phải đem tiểu quỷ tử đánh đuổi. Nhớ kỹ toàn bộ đoàn quản chi chỉ còn người kế tiếp cũng muốn tiến công, chết cũng muốn chết ở tấn công trên đường. Nếu như người nào sợ, ta có thể cho hắn một cơ hội, hiện tại cởi quân trang bỏ vũ khí xuống, cùng lao bách tính cùng nhau rời đi, ta Lý Vân Long cam đoan không khó vì hắn, có hay không? Lý Vân Long lớn tiếng nói. Không có tất cả chiến sĩ lớn tiếng nói. Bọn họ chính là chết, cũng muốn cùng quỷ đồng quy vu tận. Tốt, đều cho ta đem lưới lên mải sáng, đem đạn đẩy lên thang, đem lựu đạn cho ta mở đinh ốc. Hắn tiểu quỷ tử muốn tiêu diệt độc lập đoàn không có tốt như vậy tuổi. Được rồi, hiện tại thời gian cấp bách, mời chính ủy cho mọi người làm trước trận chiến động viên. Nói xong, Lý Vân Long đi tới một bên để chính ủy tiến lên lên tiếng. Kế tiếp Triệu Cương lại giảng thuật tình huống hiện tại cùng quyết tâm của hắn, đem hết thể chiến sĩ quyết tâm đều điều động, mọi người sĩ khí lập tức cao rất nhiều, mà những cái này bách tính cũng bắt đầu rời đi, mỗi bên ra các nhà đều không được sống yên ổn, tất cả mọi người bị ép phải ly khai chính mình đợi bao nhiêu năm làng. Càn quét bộ đội mặc dù sắp đến.